Dạ Thánh Đông cùng mọi người cũng bị sức nổ lan đến, khiến bọn họ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.